Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 585, hiện tại ngươi có thể cởi. Hào hào cảm thụ thân thể của mình, chuyện này với các ngươi sau này tu luyện có trợ giúp to lớn. Lâm Phàm nhắc nhở, nâng lên Thu Danh Sơn, hay là cho ba người trọng tố gân cốt. Đều là không đơn giản. Nói xong, Lâm Phàm không nói thêm gì nữa. Cái này có thể so với nâng lên Thu Danh Sơn còn phải để ý tỉ mỉ. Không thể nửa điểm lơ là. Không cần cho tam nữ một chút siêu năng lực. Lâm Phàm có tuyệt đối tự tin làm cho các nàng gân cốt cùng lục phủ ngũ tạng hoàn toàn trở lại trẻ. Tuổi sinh mạng thời điểm trạng thái. Đây chính là đầu tiên vì cái gì dùng chiếu khắp ánh sáng. Là đem tiềm tàng không xác định nhân tử cho loại bỏ rơi. Nếu như 1+1 tương đương với 1, vì cái gì không 1+1 lại thêm 1, khiến cái này một canh cường tráng đây. Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải tam nữ đã sớm nhắm mắt lại 26. Hào hào cảm thụ thân thể biến hóa, dùng chính mình nội lực. Cùng ý thức đi dòm ngó, ước chừng hơn 1 tiếng, Lâm Phàm thu hồi nội lực, nghĩ không ra cái này so với đả thông kỳ kinh bát mạch còn muốn khó khăn hơn 10.000 lần. Nội lực tiêu hao cũng là vô cùng to lớn, nhất là kia trung phẩm linh dược cộng thêm 10+ viên thuốc biến hóa vào các nàng trong thân thể. Khiến khó khăn chỉ số lại tăng thêm rất nhiều lần, các người vận chuyển thoáng cái võ công. Cảm thụ một chút thân thể của mình, Lâm Phàm nhắc nhở, Vu Hành Vân cảm giác mình thân thể tràn đầy sức sống. Loại cảm giác này so với nàng khi đó nội lực tăng thêm đến 500 năm còn cường liệt hơn. Thoải mái, Lý Thu Thủy giống vậy cảm giác thân thể của mình trở lại lúc còn trẻ. Có một loại thiếu nữ trẻ tuổi hoài xuân rung động, để cho nàng dục dịch, cái này đáng nữ người. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Lý Thu Thủy, muốn đem nàng đè ở phía dưới, ta cho là ta nhiều nhất sống thêm một chút năm, nghĩ không ra, hiện tại này tấm thân thể, Lý Thương Hải cũng không thể tin được, cái này quá không tưởng tượng nổi. Chờ 10 phút, Lâm Phàm nói, tốt, các ngươi cũng quen thuộc, bây giờ là thời điểm hầu hạ ta, Lý Thương Hải, ngươi có nguyện ý hay không làm ta nữ nhân? Lâm Phàm chỉ bất quá tùy tiện hỏi một chút, chỉ là từ xem trọng mà thôi. Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy nhìn về phía Lý Thương Hải. Từ các nàng trong ánh mắt, Lý Thương Hải biết các nàng là muốn cho nàng đáp ứng. Lý Thương Hải không có quá nhiều dè đặt, nói, ta nguyện ý, mỗi khi có mỹ nữ nói với hắn ra 3 chữ kia. Lâm Phàm đã cảm thấy gấp đôi sảng khoái. Cũng là khiến tiếp theo còn xảy ra đẩy đưa, trở nên càng có vui thú. Lý Thu Thủy đãng Miyabi hợp ý, thanh lệ cởi quen thuộc, yêu kinh đãng, bên ngoài nhu bên trong tao, tiên tú mị người, nàng tới trước Lâm Phàm bên người, làm điệu làm bộ, trêu đùa nàng chủ nhân Lâm Phàm, đồng mỗ, hiện tại ngươi có thể cởi. Lâm Phàm nói, chờ cái này cái thời điểm. Đã đợi rất lâu, Trung Linh, Mộc Huyền Thanh, Đao Bạch Phượng, Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên chờ nữ tại Thiên Long thời điểm thỏa mãn hắn dục vọng. Khiến hắn không gấp đi chinh phục Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy. Hiện tại không giống nhau, hắn thực lực bây giờ đã không phải là 673 vật phàm. Lại có thể phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, khiến người chết thay đổi người sống. Biển cả thay đổi săn ruộng, thân thể của hắn cũng là cường đại đến xuyên giáp đạn đều không đánh thủng. Máy bay đại pháo công kích cũng là không có dùng, độc gì thuốc đều có thể làm nước uống. Hiện tại Lâm Phàm, mỗi ngày đều có thể không cần ngủ, vẫn tinh thần sung mãn. Dù là không có ý nguyên quyết, hắn cũng có thể 10 năm như một ngày. Không ngủ, Lý Thương Hải không thể tin được. Qua ấy thập niên, hai người các nàng, nếu như nói tỉ tỉ của nàng không có đổi, nàng còn có thể hiểu được, vẫn là như vậy lang thang, chính là sư tỷ. Tính, bây giờ còn nghĩ những thứ này làm gì? Bất quá sư tỷ thật sẽ cởi sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.